trở lại 1998, chương 263, sửa chữa xong hiệu quả, 2 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mùng 9 tháng 9 buổi chiều từ đồng đạo từ thành phố tan việc trở lại, ngồi vẫn là Lý Tam Thắng mở Santana. Đến khi hắn mình mua chiếc kia cũ xe van, hắn vô dụng, tại sao phải sử dụng đây? Mỗi ngày tự mình lái xe đi làm, ngược hướng với thành phố cùng huyện thành lời nói, hắn mỗi ngày lại không thể ở trên xe bổ giáp tinh lực của hắn theo không kịp. Hơn nữa tự lái xe lời nói tiền xăng cùng xe mài mòn, không liền cần muốn chính hắn gánh chịu sao? Mấu chốt nhất là, đẳng cấp cát lương hoa bằng lái bắt vào tay khối này chiếc xe con, chính là bọn hắn mỗi sáng sớm đi chợ rau mua thái dụng, hắn từ đồng đạo nếu là hàng ngày mở nó đi làm, mở hư lời nói, mua thức ăn làm sao bây giờ? Còn nữa, hiện tại cũng đã tháng 9 phần, qua một thời gian ngắn, bọn họ đều phải dọn đi hắn mua nhà ở, mỗi ngày đi làm, bọn họ đều phải dùng chiếc xe này, đặc biệt là khí trời lạnh sau khi, mỗi ngày kỵ trên xe ba bánh tan việc mùi vị cũng không dễ chịu. Xuống xe, vẫy tay từ biệt Lý Tam Thắng, từ đồng đạo giống bình thường như thế đi vào trong tiệm mình. Mới vừa vào cửa tiệm, đã nhìn thấy đại biểu ca Ngô Trường Hưng từ phòng bếp đi ra, trong tay còn đang nắm một cây xanh biếc dưa leo ở gặm. Gặm rất vui vẻ, từ đồng đạo đã nhìn thấy Ngô Trường Hưng nụ cười trên mặt. Biểu ca, ngươi lúc này làm sao tới rồi hả? Từ đồng đạo thật không ngờ. Ngô Trường Hưng gần đây một mực ở phụ trách cái kia sáo phòng sửa sang, lúc này Ngô Trường Hưng trên người mặc hay lại là bẩn thỉu quần áo làm việc đây? Ngô Trường Hưng theo tiếng trông lại, nhìn thấy từ đồng đạo, Ngô Trường Hưng cười nói. Ta tới thông báo ngươi, ngươi nhà kia đã làm xong, ngươi bây giờ nếu là có thời gian, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nếu là còn có chỗ nào không hài lòng, ngươi đều nói cho ta, ta mau sớm sắp xếp người sửa đổi. Làm xong, từ đồng đạo ngớ ngẩn, nhà ở bên kia, hắn đã có mấy ngày không đi xem, không nghĩ tới hôm nay liền làm xong, đừng nói, hắn thật đúng là thật mong đợi. Đang ở trong nguyên liệu nấu ăn xuyên chuỗi từ đồng lâm chen vào nói. Tiểu đạo, nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem đi. Ta nhưng là vội vã không chờ mong rồi. Hắc hắc, trong phòng bếp cát lương hoa thật giống như nghe, nhân không từ phòng bếp đi ra thanh âm đúng lúc truyền tới. Đúng vậy tiểu đạo, ngươi bây giờ đi qua không? Đi ta cũng đi theo ngươi nhìn một chút, từ đồng đạo chú ý tới ngay cả cùng từ đồng lâm đồng thời xuyên chuỗi hí đông dương, lúc này cũng mỉm cười nhìn tới, dường như hắn cũng muốn đi xem nhìn. Cho nên, được, vậy thì đi đi, ta lái xe các ngươi đều theo ta xe đi xem một chút. Sau khi sống lại, hắn mua bộ thứ nhất nhà ở chính thức trùng tu xong, từ đồng đạo tâm lý cao hứng, liền dứt khoát gọi trong tiệm tất cả mọi người. Thật ra thì cũng chỉ mới vừa nói chuyện mấy người kia phục vụ viên cùng rửa chén A-di đều còn không tới làm. Được, vậy đi nhanh lên, ta đều không kịp đợi. Các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền có thể. Một câu cuối cùng là trong phòng bếp cát lương hoa kêu. Không bao lâu sau, mấy người toàn bộ lên từ đồng đạo xe van, từ đồng đạo tự mình lái xe, từ đồng lâm đám người ngồi ở trong buồng xe, vui vẻ trò chuyện cái không xong. Từ đồng lâm còn nói, qua 2 năm, chờ ta toàn tiền nhiều hơn, bên kia nếu là còn có như vậy nhà ở bán, hắc hắc ta liền cũng đi mua một bộ, nói như vậy, sau khi ta cùng tiểu đạo xuyến môn liền dễ dàng. Anh em chúng ta sẽ chả là ở một cái thôn, hắc hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đồng đạo nghe cười một tiếng. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau, xe van lái vào kia cái hẻm nhỏ, lái đến bộ kia cửa viện. Ta đi xuống trước mở cửa, Ngô Trường Hưng vừa nói, đẩy cửa đi xuống, lấy chìa khóa ra mang sửa chữa sau, khuếch trương lớn không ít cửa sắt mở ra. Nguyên lai viện môn bị phá hủy, từ đồng đạo quyết định mua xe, từ đồng đạo liền quyết định mang viện môn mở rộng, thuận lợi xe có thể trực tiếp lái vào sân. Cái này không, Ngô Trường Hưng chạy tới mang 2 miếng cửa sắt mở ra, từ đồng đạo liền trực tiếp nắm xe van lái vào sân trong. Hôm nay viện môn ít nhất có 2m5 chiều rộng. Viện môn do ống thép cùng tôn hàn mà thành, viện cửa đóng lại sau, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, cửa sắt mặt ngoài quét qua tím dầu màu đỏ, rất đẹp. Trong sân dùng lăn lộn đất sét tân đổ bê, tông mặt đất rất bằng phẳng, xe vừa dừng hẳn, từ đồng lâm, cát lương hoa, hí đông dương liền mở cửa xe từ trong xe nhảy xuống. Sau đó, bọn họ liền bị kinh động, nhất là trước cùng từ đồng đạo cùng đi xem qua bộ phòng này từ đồng lâm cùng cát lương hoa. Khối này, chuyện này, đây là đại biến dạng nữa à, biến hóa này cũng quá lớn rồi. Từ đồng lâm nhìn vòng quanh toàn bộ sân, cả kinh cầm cũng sắp xuống. Cát lương hoa cũng đầy mặt kinh ngạc, là thực sự đại biến dạng rồi. Ta đều nhanh không nhận ra được ngoài dặm tất cả đều quét vôi a, trên nóc nhà miếng ngói cũng đổi thành màu đỏ. Đây quả thực cùng đắp phòng tân hôn không sai biệt lắm. Quả thật đại biến dạng rồi. Từ Đồng Đạo nhìn bây giờ rực rỡ hẳn lên cái nhà này, cũng mãn ý địa khẽ gật đầu. Trước viện tử này đổ nát dạng, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10.000 đồng tiền sửa sang phí không bỏ phí. Trong phòng bên ngoài đều nặng tân quét vôi qua cửa sổ toàn bộ đổi thành hợp kim nhôm, thủy tinh có màu xanh nhạt, tường viện ngoài dặm cũng đều quét vôi qua, trong sân mặt đất dùng lăn lộn đất sét tưới, tường viện bên cạnh quả nho, cây táo ta, cây hồng phía dưới, đều làm thành bồn hoa hình thức. Ngay cả cửa phòng bếp kia giếng nước miệng giếng, cũng dùng thạch đầu cùng xi măng lần nữa sửa chữa rồi. Ngô Trường Hưng gặp Từ Đồng Đạo bọn họ cái phản ứng này, Ngô Trường Hưng cười, đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Đến, ta mang bọn ngươi vào trong nhà nhìn một chút còn có vấn đề gì hay không? Vừa nói, hắn đi nhanh đến phòng chính đại môn nơi ấy, dùng chìa khóa mở cửa ra, ngay sau đó hắn lui qua một bên, đưa tay tỏ ý mọi người vào xem. Trong phòng mặt đất đều cửa hàng màu xám đậm sàn nhà gạch. Nóc nhà đều treo đình, bàn bát tiên, cái băng, bên tường nhất lưu ghế gỗ cùng bàn uống trà nhỏ, đều là gỗ thật chế tạo cũng đều phớt qua đánh vét. Đánh vét, ưu điểm lớn nhất chính là phớt qua sau khi cũng không che giấu gỗ thật kèm theo thiên nhiên hoa văn, nhưng lại khiến nước sơn trôi qua đồ gia dụng bóng loáng trơn bóng, rất đẹp. Những thứ này, Từ Đồng Đạo nhìn rất tầm thường, thậm chí còn có điểm quá hạn, dù sao hắn trọng sinh tiền, giả bộ như vậy tu phong cách đã sớm quá hạn. Nhưng trước mắt thấy những thứ này, đối với Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa cùng với cuối cùng vào nhà Hí Đông Dương mà nói cũng rất có đánh vào thị giác lực. Bọn họ đều nhìn đến không chớp mắt, thỉnh thoảng phát ra tấm tắc tiếng than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lúc trước trải qua xinh đẹp nhất nhà ở phòng, liền là người khác kết hôn phòng cưới, nhưng Từ Đồng Đạo khối này trong nhà sửa sang, so với bọn hắn thấy qua xinh đẹp nhất phòng cưới còn phải đẹp hơn mấy phần. Gian nhà chính hai bên đều là phòng ngủ, bởi vì nguyên lai căn phòng quá lớn, ban đầu hai căn phòng ngủ theo như Từ Đồng Đạo yêu cầu, đổi thành rồi bốn đang lúc. Sửa đổi sau mỗi căn phòng, trường rộng đại khái đều là 4 thước. Không lớn, nhưng Từ Đồng Đạo cảm thấy đủ dùng rồi, hắn từng nghe qua một câu trả lời hợp lý. Phòng ngủ không thích hợp quá lớn, bởi vì phòng ngủ quá lớn, mùa đông liền sẽ có vẻ rất lạnh, chủ yếu nhất là phòng ngủ quá tốt đẹp thoải mái lời nói, nhân ở bên trong, sẽ mất cố gắng tiến thủ ý chí chiến đấu. Ngược lại là phòng ngủ nhỏ, nhân ở bên trong ở lâu, sẽ hướng thế giới bên ngoài, từ đó nảy sinh đi ra ngoài bên ngoài xông ra một phen sự nghiệp quyết tâm đến. Ách thật ra thì trở lên những thứ này đều là hắn tự an ủi mình. Nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì hai gian phòng, hắn cảm thấy chưa đủ ở, đổi thành bốn đang lúc phòng, sau khi nhà bọn họ bốn chiếc nhân, là có thể mỗi người chia được một đang lúc không cần giống như trước nữa như thế chen chúc chung một chỗ, không có gì cá nhân không gian. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.